Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080. Chương 1080. Thiên Vương Điện. Vị diện khe hở. Ngô Hoàng, giáng lâm đi. Nương theo lấy cái này mang theo cổ xưa mênh mông khí tức ma âm. Tứ Vương Điện trong mắt ngang ngược cùng quyết tuyệt cuối cùng hiện lên. Sau đó, hắn đột nhiên vừa sải bước ra, đáng sợ dị ma khí lập tức càn quét ngàn dặm, tựa hồ không ngớt đều bị hắn dọa đến run lẩy bẩy đứng lên. Hắc ám chi chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Không, là các ngươi tất cả mọi người tử kỳ. Tứ Vương Điện ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm hắc ám chi chủ. Hai tay biến ảo ra mấy trăm đạo quỷ dị ấn pháp. Chợt một ngụm máu đen chính là tự trong miệng phun ra. Cái này máu đen nhuyễn động một cái chớp mắt, liền hóa thành một bộ to lớn màu đen khô lâu. Cái kia khô lâu mặt ngoài, tản ra một loại khiến người tâm kinh đảm hàn tà ác chấn động. Giống, tựa hồ là cảm nhận được cái này cỗ tà ác tới cực điểm chấn động. Cái kia đang cùng thiên huyền các cường giả hỗn chiến dị ma vương cùng dị ma tướng nhóm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng hô tràn đầy cuồng nhiệt, một chút tạm thời không đối thủ dị ma, càng là hướng thẳng đến cái kia to lớn khô lâu quỳ lạy. Hắc ám chi chủ, Ngô Hoàng giáng lâm, các ngươi chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Tứ Vương Điện thân thể cũng là chậm rãi quỳ xuống lạy. Lập tức, một cỗ sền sệt ma khí tự đỉnh đầu chỗ bạo dũng mà ra. Toàn bộ hội tụ đến cái kia to lớn khô lâu xương trên kệ. Giúp ngưng tụ ma thân, hóa làm một đảo vạn trượng khổng lồ mơ hồ bóng đen. Oanh, cái này to lớn ma thân vừa xuất hiện, trong phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa nguyên lực chính là tán loạn mà đi. Toàn bộ thiên địa cũng lập tức tối xuống. Phảng phất thiên địa đều đang sợ hãi, viêm thần đào trên không thảm liệt chém giết, tại thời khắc này quỷ dị động lại xuống tới, ánh mắt mọi người hoảng sợ nâng lên, nhìn phía cái kia đạo cự đại ma ảnh, một loại không cách nào hình dung sợ hãi, từ riêng phần mình sâu trong đáy lòng khống chế không nổi nổi lên. Cái này ma đạo ảnh, phảng phất có thể thôn phệ thế giới, khặc khặc. Hắc ám chi chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ở đằng kia to lớn ma thân phía dưới, Tứ Vương Điện ánh mắt dữ tợn, hướng về phía hắc ám chi chủ xâm nhiên cười một tiếng. Chợt thủ ấn đột nhiên nhất biến, oanh, nháy mắt, chỉ thấy cái kia to lớn ma thân chậm rãi đưa tay. Cái kia hắc ám bàn tay phảng phất có thể ôm đồm nhật nguyệt, che khuất bầu trời đối với hắc ám chi chủ phủ tới. Ma thủ đánh tới, không có bất luận cái gì năng lượng kinh người chấn động. Nhưng hắc ám chi chủ lại là cảm thấy một cỗ cực đoan nguy hiểm. Nàng vừa muốn né tránh, chính là hoảng sợ phát hiện, quanh mình giống như bị giam cầm, căn bản không thể động đậy, mà mắt thấy hắc ám chi chủ bị cái kia khủng bố cự thủ bao phủ. Cái khác ba vị viễn cổ chi chủ lập tức lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn cấp tốc đánh lui mắt thấy dây dưa bọn hắn mấy đại vương điện. Tất cả đều cấp tốc tiêu xạ đến hắc ám chi chủ bên người. Dồn dập sử dụng ra đại thần thông. Hướng cái kia già thiên cự thủ đối oanh mà đi. Oanh, ma thủ nhẹ chụp mà qua. Ven đường không gian vỡ nát. Liền thiên địa nguyên lực đều bị chụp thành hư vô. Sau đó, tất cả mọi người chính là trơ mắt nhìn tứ đại viễn cổ chi chủ bị cái kia hắc ám cự thủ chỗ vỗ chúng. Phốc phốc, một giây sau, bốn đạo đồng loạt thổ huyết tiếng vang lên. Lập tức, đã đi đến tam trọng luân hồi kiếp đỉnh trên đỉnh, cơ hồ đạt đến đấu phá vị diện bán đế cấp bậc bốn vị viễn cổ chi chủ. Tựa như cùng bốn cái nhỏ bé con ruồi, bị cái kia che khuất bầu trời hắc ám cự tay khẽ vẫy đập bay. Oanh ra ngàn dặm, chẳng biết va sụp nhiều ít sơn phong. Một màn này, để lần này xuất thủ đối kháng cái này dị ma sở dĩ cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Cái kia tứ vương điện, trong tay hắn đến cùng có cái gì? Cái kia tuyệt đối không phải chân chính dị ma hoàng, bị phiến gian lận bên trong viêm chủ nằm tại hố to bên trong. Thất khiếu chảy máu nói, như đó là chân chính dị ma hoàng, chúng ta đã sớm chết, chỉ sợ là ma hoàng phân thân hình chiếu. Có ma hoàng ba thành thực lực, một bên sinh tử chi chủ từng ngụm phun máu. Nói tiếp, chỉ sợ cái kia tứ vương điện trong tay có dị ma hoàng huyết nhục, tóc hoặc là một cái nào đó đoạn thân thể, mới có thể triệu hồi ra mạnh mẽ như vậy ma hoàng hư ảnh. Nghe nói lời ấy, bị một trưởng kia oanh xuống lòng đất hồng hoang chi chủ từ vực sâu vạn trượng bên trong bò lên ra. Ho khan nói, không chỉ có như thế, bọn hắn chỉ sợ còn sử dụng huyết tế chi pháp, tế luyện cái kia dị ma hoàng phân thân, cường đại như thế phân thân, chẳng biết những này dị ma chu diệt nhiều ít trăm triệu sinh linh mới có thể miễn cưỡng đi đến. Sư thúc còn không xuất thủ sao? Hắc ám chi chủ Diêu Quang miễn cưỡng đứng người lên, trong mắt cũng không có tuyệt vọng, mà là chờ mong. Cùng lúc đó, viêm thần đảo bên ngoài ngàn dặm, một tòa ẩn nấp ngọn núi bên trên, bị chu thần chuyển di đến đây Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh hai nữ sợ hãi nhìn xem đây hết. Thảy, sắc mặt tái mét, chu thần đại nhân, cái kia chính là, người đã từng nói dị ma hoàng. Liễu Hương Huyên sợ hãi lẩm bẩm nói, người kiểu này lực chỗ không thể ngăn cản quái vật xuất hiện trên chiến trường. Mà là mấy người làm sao có thể thắng. Liền mấy vị kia viễn cổ chi chủ, đều bị một chiêu đả thương nặng a. Phụ thân ta còn trên chiến trường. Một bên Đường Đông Linh nghĩ càng nhiều, trong lòng nàng dự cảm bất tường, càng ngày càng nghiêm trọng. Một đạo dị ma hoàng hư ảnh mà thôi. Cái kia dị ma hoàng năm đó bị ta sư huynh đánh ra vị diện khe hở, tính cả khe hở cùng nhau phong ấn, chỉ là một cái tứ vương điện, làm sao có thể có bản lĩnh triệu hồi ra cái kia ma hoàng chân thân. Chu thần thanh âm vào lúc này vang lên, trong giọng nói có chút khinh thường, đừng nói một cái bóng mờ, liền xem như dị ma hoàng tự mình đến đây, dám cùng hắn chu thần đối nghịch, cũng chỉ có một con đường chết. Dị ma hoàng hư ảnh phảng phất không nghe ra chu thần trong giọng nói nhẹ nhõm. Liễu Hương Huyên lập tức hít sâu một hơi, vẻn vẹn chỉ là một bộ hư ảnh liền có thể đánh bại bốn vị viễn cổ chi chủ, nếu là dị ma hoàng chân thân đến đây, đến tột cùng nên khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến nơi đây, Liễu Hương Huyên không tự chủ được nắm chặt chu thần góc áo, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói, chu thần đại nhân, ngài, tất cả mọi người chết rồi, ngài còn không xuất thủ sao? Còn có một cái trọng yếu dị ma không có xuất hiện, ta đang tìm hắn, chu thần thản nhiên nói. Trên thực tế, nếu là hắn sớm xuất thủ, trước mắt những này dị ma căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng hắn không muốn xuất thủ, bởi vì dị ma thập đại vương điện bên trong mặt khác mấy đại vương điện từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nhất là thập đại vương điện bên trong mạnh nhất thiên vương điện. Cái này thiên vương điện có thể nói là dị ma hoàng thủ hạ đệ nhất cường giả, dị ma tộc nhân vật số 2. Vạn năm trước đó thiên địa đại chiến, thiên vương điện mắt thấy ma hoàng liền muốn thất bại, liền quả quyết dẫn dắt còn lại 9 vị vương điện phân tán ẩn núp đi, sáng lập ma ngục cái này một còn sót lại dị ma tổ chức, chờ đợi lấy phá vạn năm sau trừ phong ấn, để dị ma hoàng cùng dị ma tộc đại quân một lần nữa giết vào vị diện này. Mà lại từ vạn năm qua ghi chép đến xem, cái này thiên vương điện đúng là cái khó chơi ra hỏa. Nguyên kịch bản bên trong, cũng chính là thiên vương điện cuối cùng xuất thủ phá vỡ vị diện phong ấn. Vì vậy, nếu là không thể đem cái này thiên vương điện dẫn ra hoặc là tìm ra, Một khi Chu Thần xuất thủ phục ma, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, dọa đến mặt khác mấy đại vương điện toàn cũng không dám ra ngoài. Đến lúc đó, Chu Thần còn phải tốn hao rất lâu, cùng những này dị ma chơi chơi trốn tìm, cái kia không khỏi quá mức phiền toái. Bất quá, bây giờ một màn này vẫn là ngoài Chu Thần dự kiến. Hắn nguyên bản cho rằng viễn cổ bốn chủ đủ để trấn áp trước mắt năm vị vương điện, hoặc là chí ít lâm vào cục diện bế tắc. Như vậy, ma ngục tất nhiên sẽ phái ra càng nhiều dị ma vương cùng vương điện trợ trận. Cuối cùng chậm rãi đem thiên vương điện dẫn ra, Chu Thần tốt trực tiếp xuất thủ một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ, cái kia tứ vương điện thế mà làm ra đánh vỡ cân bằng ma hoàng hư ảnh, trực tiếp đánh bại tứ đại chủ. Chu Thần như không muốn nhìn thấy chính mình cái này bốn cái tiện nghi sư điệt chết thảm, cũng chỉ có thể xuất thủ. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần nháy mắt hóa thành màu trắng loáng quang mang hình người, biến mất tại nguyên địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.